Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2538, bản nguyên thần điện vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, bách hoa nhưỡng, là kỳ phạm tâm mỗi ngày sáng sớm thu thập trên 100 loại thánh hoa trên cánh hoa giọt thứ nhất hạt xương, ủ ra rượu ngon. Không gắt lại hương thuần đến cực điểm, liên tiếp uống vào 3 tôn, Trương Nhược Trần đem một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh lấy ra chuyển qua kỳ phạm tâm trước người. Kỳ phạm tâm cảm giác được thần tinh phát ra tinh thuần lực lượng bản nguyên, khẽ di một tiếng, đem nó vê lên, nói. Lại là cực phẩm bản nguyên thần tinh, xem ra cảm giác của ta không có sai, biến mất vô tận túy nguyệt bản nguyên thần điện thật sắp xuất thế. Tiên tử sớm có cảm ứng, nhưng là rất yếu ớt, bản nguyên thần điện khoảng cách ta hẳn là phi thường xa xôi. Nàng nói, Trương Nhược Trần khẽ chau mày, phi thường xa xôi, chẳng lẽ bản nguyên thần điện căn bản không tại Bách tộc Vương Thành. Dạ Xoa tộc thánh địa Dạ Vũ Hải phát ra bản nguyên chi quang là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần nói, tiên tử có thể bằng vào cực phẩm bản nguyên thần tinh cảm giác được bản nguyên thần điện phương vị sao? Có thể thử một lần, kỳ phạm tâm hai tay bưng lấy cực phẩm bản nguyên thần tinh, đôi mắt đẹp nhắm lại, trên thân phát ra càng ngày càng sáng tỏ ánh sáng màu trắng, khiến cho da thịt giống như tiên ngọc đồng dạng óng ánh, càng thêm mấy phần không dính khói lửa trần gian xuất trần vận vị. Trương Nhược Trần đã sớm đề ra nghi vấn qua thất thủ lão nhân, thế nhưng là lão gia hỏa kia miệng đặc biệt cứng rắn, công bố tất cả cực phẩm bản nguyên thần tinh đều là mình thắng được, chưa từng có đi qua bản nguyên thần điện. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần một đạo tinh thần lực ý niệm tiến vào càn khôn giới. Thất thủ lão nhân như lão tăng ngồi thiền đồng dạng, ngồi xếp bằng ở dưới tiếp thiên thần mộc tu luyện một loại cổ kỳ tinh thần lực pháp thuật. Trung quanh giữa thiên địa thánh khí, đều bị hắn điều động, hình thành một tòa đặc biệt trận vực. Trận vực năng lượng ẩn chứa cường đại, bình thường đại thánh khó mà cận thân. Trương Nhược Trần xuất hiện tại hắn tinh thần lực tràng vực biên giới, thất thủ lão nhân lập tức sinh ra cảm ứng, thu hồi pháp thuật, mở ra một đôi già nua con mắt, thở dài. Nhược Trần thần tử, người đã nhốt lão phu lâu như vậy, người sách điều kiện, lão phu cũng nhất nhất đáp ứng, vì sao chính là không thả lão phu rời đi đâu. Trương Nhược Trần không muốn cùng hắn cãi cọ, nói. Ta đã tìm được một vị cường đại bản nguyên trường khống giả, nàng ngay tại cảm ứng bản nguyên thần điện phương vị. Ngươi bây giờ nói thật với ta còn kịp, đợi thêm một lát ngươi liền không có giá trị. Thất thủ lão nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cười nói. Ta nói với thần tử điện hạ mỗi một câu nói, đều là lời nói thật. Trương Nhược Trần lắc đầu ống tay áo vung lên, mở ra càn khôn giới cùng ngoại giới thế giới chi môn, để thất thủ lão nhân thật sự rõ ràng nhìn thấy cầm trong tay cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngay tại tinh tế cảm ứng kỳ phạm tâm. Thất thủ lão nhân nụ cười trên mặt không kiềm được, cấp tốc ý thức được giá trị của mình đã cực kỳ bé nhỏ. Một tu sĩ không có giá trị cũng không có còn sống ý nghĩa. Hắn thần sắc thoáng có chút vội vàng, nói. Thần tử điện hạ, bách hoa tiên tử kia chẳng qua là cái tiểu nha đầu mà thôi, nàng làm sao có thể cảm ứng được bản nguyên thần điện vị trí chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật lão phu đã sớm đi qua bản nguyên thần điện, chỉ cần lão phu dẫn đường, trong bản nguyên thần điện bảo vật nhất định thu hết huyết tuyệt gia tộc trong túi. Trương Nhược Trần để ý đến hắn, nhìn về phía thế giới chi môn, nhìn xem bách hoa tiên tử. Thất thủ lão nhân trong lòng gấp hơn, nói. Thần tử điện hạ là đang trách tội lão phu đã từng lừa gạt hành vi. Điện hạ, lão phu chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, thật sự là không có cách nào. Giống như nghĩ, lão phu lúc ấy nếu là đem tất cả mọi thứ khai nói ra, điện hạ há có thể lưu tính mạng của ta. Chấm, bản nguyên thần điện ở nơi nào? Trương Nhược Trần hỏi, thất thủ lão nhân muốn tận khả năng tranh thủ một chút lợi ích nói. Điện hạ phải đáp ứng bỏ qua cho lão phu tính mệnh, mà lại, lão phu ngưỡng mộ huyết tuyệt chiến thần nhiều năm, không cầu gì khác, rất muốn bái nhập hắn danh nghĩa, vẫn được điện hạ dẫn tiến một phen. Người như lại nói nhảm, liền không có cơ hội nói chuyện. Trương Nhược Trần nói, thất thủ lão nhân nói, bản nguyên thần điện tại trong một tòa đại thế giới bí ẩn, tòa đại thế giới kia đã từng không gì sánh được huy hoàng, thế nhưng là trong lịch sử một thời kỳ nào đó, bởi vì không rõ nguyên nhân, phát sinh đáng sợ tai kiếp, sinh linh cơ hồ diệt hết. Mặc dù 100.000 vạn năm về sau, lại đã đản sinh ra sinh linh, lại bị đứt đoạn truyền thừa, hiện tại xuống dốc không chịu nổi, là một chỗ 10 phần cằn cỗi nhược giới. Đến cùng chỗ nào, kiếm nam giới, Trương Nhược Trần ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm, hỏi lần nữa. Người nói chỗ nào, kiếm nam giới, là vận mệnh thần điện thiên vận ti suy tính ra một tòa dấu ở trong vũ trụ đại thế giới, sau đó tử vong thần cung điều động một chi vong linh thánh quân, đem nó tiến đánh xuống dưới. Thế giới, ngược lại là một tòa bát ngát đại thế giới, đáng tiếc thánh vương cấp bậc sinh linh đều không có sinh ra mấy cái, tử vong thần cung về phía sau thất vọng. Thất thủ lão nhân nói, Trương Nhược Trần nói, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Lão Phu, Thất Thủ lão nhân cười cười xấu hổ, nói. Lão Phu tự có một chút năng lực, chỉ tin tức 10 phần linh thông. Thu đến kiếm nam giới bị phát hiện tin tức thế là, lặng lẽ đi theo Tử Vong Thần Cung Vong Linh Thánh Quân, dự định nhóm đầu tiên đi qua kiếm bộn chỗ tốt. Đi nơi nào đằng sau cùng Vong Linh Thánh Quân một dạng, Lão Phu cũng thất vọng đến cực điểm. Thế nhưng là, rộng lớn như vậy một tòa đại thế giới, đều so ra mà vượt một chút vạn cổ bất diệt đại thế giới, làm sao lại như vậy cằn cỗi. Lão Phu không cam tâm a, thế là ỷ vào tinh thần lực cường đại tốn hao mấy tháng tinh tế dò xét tòa đại thế giới kia. Rốt cục tại sắp từ bỏ thời điểm, phát hiện chìm ở hải dương chỗ sâu bản nguyên thần điện. Trương Nhược Trần nói, người đã đi vào qua, thần tử điện hạ đừng vội, lại nghe ta tinh tế nói đi. Chợt hắn nói, điện hạ hiện tại có thể đáp ứng tha ta mạng sao? Chỉ cần ngươi nói chính là nói thật, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Trương Nhược Trần thân mật cười nói, Thất Thủ lão nhân trong lòng vui mừng, nói, bái sư sự tình đâu, bái chiến thần vi sư, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Nhược Trần nói, Thất Thủ lão nhân thất vọng, lại có một chút không cam tâm, nói. Bái huyết hậu vi sư đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần châm trước một lát, Thất Thủ lão nhân này tốt xấu là một vị tinh thần lực cấp 69 đỉnh tiêm cao thủ, mà lại đồ kỹ độc bộ thiên hạ, nếu là thật sự hữu tâm đầu nhập vào huyết tuyệt gia tộc ngược lại là có thể tiếp nhận. Huyết tuyệt gia tộc tam thần cùng tồn tại, không sợ hắn sau này phản bội. Trương Nhược Trần nói, mẫu hậu bên kia, ngược lại là có thể thương lượng. Thất Thủ lão nhân loại cường giả cấp bậc này, đầu nhập vào bất kỳ một thế lực nào, đều có thể đạt được cực cao thân phận cùng đãi ngộ. Sở dĩ lựa chọn đầu nhập vào huyết tuyệt gia tộc thứ nhất là bởi vì đã biến thành Trương Nhược Trần tù nhân, vì bảo mệnh bị bất đắc dĩ mà vì đó. Thứ hai, đương nhiên là bởi vì Thất Thủ lão nhân thọ nguyên không nhiều, mà Thiếp Thiên Thần Mộc phía dưới lại có đại lượng sinh mệnh chi tuyền. Đầu phục huyết hậu chẳng khác nào đầu phục Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sao lại không cho hắn kéo dài tính mạng? Thứ ba, người trong thiên hạ ai nấy đều thấy được huyết tuyệt gia tộc Trung Hưng sắp đến, đầu nhập vào đi qua, làm sao cũng sẽ không ăn thiệt thòi, có lẽ còn có thể thuận gió mà lên cùng theo một lúc gà chó lên trời. Trước đó Thất Thủ lão nhân một mực không đem chân tướng nói cho Trương Nhược Trần, có rất lớn nguyên nhân là cảm thấy Trương Nhược Trần tu vi quá thấp, phân lượng không đủ. Nếu là đổi lại huyết tuyệt gia tộc một vị nào đó thần linh tự mình hỏi hắn, hắn cũng sớm đã đem bản nguyên thần điện vị trí nói ra, đổi lấy sau này tại huyết tuyệt gia tộc cao thượng thân phận. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn còn ôm lấy viễn tưởng, cảm thấy Trương Nhược Trần dễ bị lừa gạt, chính mình hẳn là có cơ hội đào tẩu. Ảo tưởng như vậy, tự nhiên là tan vỡ. Thất Thủ lão nhân bắt đầu giảng thuật đứng lên, nói. Kỳ thật ta đến bây giờ cũng còn không dám xác định, nơi đó chính là bản nguyên thần điện. Bởi vì ta chui vào đáy biển chỗ sâu đằng sau thấy được rất nhiều di tích cổ lão cùng phế tích, tại di tích dày đặc nhất chỗ đích thật là đứng vững một tòa to lớn đến cực điểm cung điện. Tòa cung điện kia tàn phá đến cực điểm, mọc đầy vô số ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy kỳ hoa dị thảo, vùng không gian kia càng có một ít tinh thần lơ lửng tại trong hải dương, tàn mát ra quỷ dị quang hoa. Trương Nhược Trần đánh gãy hắn, nói, người nói là trong hải dương, lơ lửng tinh thần. Hơn nữa còn không chỉ một viên. Đúng a, là chân chính tinh thần, mà lại là chân chính lơ lửng ở trong biển, trong đó lớn nhất một viên, đường kính sợ là đến có 3 vạn dặm. Thất Thủ lão nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trương Nhược Trần nói, vùng biển này sâu cỡ nào, rộng cỡ nào, nước biển mật độ chẳng phải là cùng tinh thần mật độ một dạng lớn. Đáy biển thủy áp lại lớn đến mức nào, điện hạ đã hỏi tới điểm mấu chốt, vùng hải vực kia đáy biển, hoàn toàn chính xác không phải tu sĩ tầm thường đi được địa phương. Đúng là như thế, kiếm nam giới những tu sĩ kia, đến bây giờ cũng chỉ là xưng vùng hải vực kia là ma quỷ hải vực, khó mà tiến vào bên trong, nhìn trộm bên trong bí mật. Thất Thủ lão nhân tiếp tục nói, những tinh thần bồng bềnh ở trong nước kia, hẳn là một tòa trận pháp. Lão Phu hao tốn khí lực thật là lớn, mới xâm nhập đi vào, chưa tìm tới lối vào thần điện, chính là xúc động trận pháp, kém một chút chết ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tranh thủ thời gian dọc theo đường cũ trở về, không dám tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Người nếu không có từng tiến vào thần điện, năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh lại là từ chỗ nào được đến? Trương Nhược Trần nói, đi ngang qua trong đó một viên đáy nước tinh thần thời điểm, phát hiện một tòa thạch quán, ở bên trong không chỉ có tìm được cực phẩm bản nguyên thần tinh còn chiếm được một kiện bảo vật. Thất Thủ lão nhân chỉ hướng mắt trái của mình. Chợt mắt trái ánh mắt hiện ra một vòng bản nguyên chi quang, đồng thời tản mát ra tinh thuần sinh mệnh lực lượng. Tại trong thạch quán kia, lão phu phát hiện một hạt châu, đem nó luyện vào trong mắt của mình. Thế là, lão phu con mắt này, có thể nhìn thấu sinh mệnh bản nguyên. Thất thủ lão nhân thoáng có chút cười đắc ý nói. Trương Nhược Trần nói, cho nên, tại trong thần nữ lâu đổ khí thành, ngươi mới khẳng định như vậy thất thải san hô thụ là sống gốc. Thất thủ lão nhân hổ thẹn cười một tiếng. Đáng tiếc vẫn là phán đoán sai lầm, bại bởi thần tử điện hạ. Ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi Bạch Khanh Nhi, đó vốn là nàng chuyên môn vì ngươi đặt ra bẫy. Tiếp theo Trương Nhược Trần lại nói, ngươi nếu là sớm thẳng thắn như thế, cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ, ta cũng không cần thụ nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Hiện tại biết được cũng không muộn, thần tử điện hạ hay là tranh thủ thời gian về huyết tuyệt gia tộc xin mời thần linh xuất mã, đem trong bản nguyên thần điện bảo vật sớm lấy đi mới là chính sự. Chậm thì sinh biến, thất thủ lão nhân thận trọng nhắc nhở. Thất thủ lão nhân mạnh mẽ như vậy tinh thần lực vẫn còn không có tiến vào thần điện, thiếu chút nữa chết thảm. Muốn xâm nhập bản nguyên thần điện đoạt bảo tựa hồ thật cần thần linh xuất thủ mới được. Nhưng là bây giờ là thời kỳ phi thường, địa ngục giới mỗi một vị thần linh đều bị mật thiết giám thị nhất cử nhất động, Minh Vương khẳng định là trọng điểm bị giám thị đối tượng. Minh Vương một khi tiến đến kiếm nam giới, khẳng định sẽ tiết lộ phong thanh. Sau đó nên làm như thế nào, cần tinh tế suy nghĩ một phen mới được. Ban đêm hẳn là còn có một chương. Tình hình bệnh dịch tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, ta quê quán Tứ Xuyên bên này trên tiểu trấn đều chẩn đoán chính xác như nhau, mọi người hay là đợi trong nhà, thiếu ra ngoài tốt một chút, khỏe mạnh làm trọng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.